cực phẩm cuồng thiếu, chương 416, 416, tất cả đều có thể. Góc truyện audio.com, không giống nhau, không chờ Diệp Văn Hạo nghĩ ra đáp án, Diệp Phàm liền mỉm cười xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi bên ngoài biệt thự. Thấy cảnh này, cái kia ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không khỏi bị Diệp Phàm khí độ chiết phục, thậm chí liền ngay cả trong bóng tối cùng Trần Phí Liêm cấu kết yến lũy không thừa nhận cũng không được. Diệp Phàm có thể tại quá khứ đại thời gian nửa năm bên trong ở hoa hạ thế giới dưới lòng đất hô mưa gọi gió, nhiều lần để Thanh Hồng tổ chức cùng Bạch Gia ăn quả đắng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà Diệp Văn Hạo nhưng là há mồm ra, nỗ lực gọi lại Diệp Phàm, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hiện nay, hắn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, nếu là mạnh mẽ ngăn cản yến lũy mang đi Diệp Phàm, chỉ có thể để tình thế càng một bước chuyển biến xấu, bất luận đối với Diệp Phàm vẫn là chính hắn đều không có ích lợi gì. Sau đó, ở Diệp Văn Hạo nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm chủ động tiến vào cửa chiếc kia hồng kỳ xe Việt dã, yến lũy bốn người trước sau lên xe. Ô tô khởi động, Diệp Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác quay về đuổi theo ra môn. Diệp Văn Hạo khe khẽ lắc đầu, cảm giác kia phảng phất đang nói, ba tuyệt đối không nên kích động. Trong con ngươi hiện ra Diệp Phàm cử động, Diệp Văn Hạo bỗng nhiên thức tỉnh, tiểu Phàm như vậy phối hợp quá nửa là vì ta cân nhắc, không muốn để cho ta bí quá hóa liều. Ý nghĩ hiện lên, Diệp Văn Hạo biến sắc mặt vội vã la lớn, tiểu Phàm. Vù, đáp lại Diệp Văn Hạo chính là ô tô motor tiếng nổ vang rền, quốc sản hồng kỳ xe Việt dã nhanh chóng đi. Ai, Diệp Văn Hạo bất đắc dĩ, dừng bước lại, một mặt hối hận. Vù, đang lúc này, điện thoại di động chấn động âm thanh lại vang lên, Diệp Văn Hạo cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện như trước là Diệp Trấn điện thoại. Ba, Diệp Văn Hạo tiếp cú điện thoại, suốt mở miệng trước, trong giọng nói đầy dẫy tự trách cùng hối hận, hắn cho là mình trước không nên để Diệp Phàm đến dẹp loạn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn. Như vậy vừa đến, cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện. Lẽ nào tự trách cùng hối hận là có thể không nghe điện thoại? Đầu bên kia điện thoại, Diệp Trấn nhận ra được Diệp Văn Hạo trong giọng nói tự trách cùng hối hận. Nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, gần như là răn dày. Xin lỗi, ba ta trước ở chữa thương, không nghe thấy điện thoại di động chấn động thanh. Diệp Văn Hạo giải thích, ngươi, không sao chứ, nghe được Diệp Văn Hạo. Diệp Trấn tuy rằng trong lòng từ lâu lửa giận ngập trời, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày đó đưa tin có phải là thật hay không? Biết được Diệp Văn Hạo không có quá đáng lo, Diệp Trấn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí tương đương nghiêm nghị. Là thật sự, Diệp Văn Hạo không có ẩn giấu, một mặt hắn từ nhỏ đến lớn hầu như không có lừa dối quá Diệp Trấn, mặt khác. Sự tình phát triển đến hiện ở tình trạng này, căn bản là không có cách ẩn giấu. Huống hồ ẩn giấu cũng không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ là nhu nhược biểu hiện. Tuy rằng Diệp Trấn trải qua khởi đầu khiếp sợ, nổi giận qua đi, đối với chuyện này có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe được Diệp Văn Hạo chính mồm thừa nhận ngay. Đó đưa tin chân thực tính, vẫn bị tức giận đến khóe miệng vừa kéo. Về sau tức đến nổ phổi nói, Văn Hạo a Văn Hạo, coi như ngươi lợi dụng tiểu tử kia đi dẹp loạn hỗn loạn, ít nhất cũng phải làm được bí mật một ít chứ. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi bị người ta tính toán không nói. Còn bị tóm được khuyết điểm, huyên náo thế nhân đều biết nên kết cục như thế nào. Ba ta sẽ vì này phụ trách, Diệp Văn Hạo chủ động thừa nhận sai lầm, cho thấy thái độ. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Diệp Văn Hạo đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng Diệp Trấn liền cả giận nói, phụ trách ngươi làm sao phụ trách. Ta sẽ chủ động tự nhận lỗi từ chức rời xa giới chính trị. Diệp Văn Hạo nói, sau đó thì sao, Diệp Trấn tức giận trùng thiên, ngươi giải thích như thế nào che chở tiểu tử kia chia sẻ hắc đạo sự tình. Ngươi giải thích như thế nào chuyện giết người, cái gọi là che chở chỉ là lời nói của một bên, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, mà trên thực tế ta cũng không có làm bất kỳ che chở sự tình. Còn giết người việc ngay lúc đó thật là ba người kia truy sát tiểu phàm cùng ta, chúng ta ra tay phản kích thuộc về tự vệ cũng không có trái với Viêm Hoàng tổ chức quy tắc cùng pháp luật. Trải qua khởi đầu kinh hoàng, lo lắng qua đi, Diệp Văn Hạo từ từ bình tĩnh lại, đầu óc trở nên đặc biệt rõ ràng. Ai, Diệp Trấn nghe vậy, mặc dù biết Diệp Văn Hạo nói tới không giả, nhưng vẫn như cũ không nhịn được sâu sắc thở dài, tràn đầy thất vọng nói, Văn Hạo, ngươi phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng, càng phụ lòng ra ra ngươi qua nhiều năm như vậy nổi khổ tâm. Lần này, Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói, trên mặt đầy dẫy hổ. Thẹn, đối với Diệp gia hổ thẹn, đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ngươi. Mắt thấy Diệp Văn Hạo trầm mặc, Diệp Trấn lại thở dài nói, cũng là ta cùng ra ra ngươi đánh giá quá cao hắn, kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Ba, nghe Diệp Trấn nhắc tới Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa, dự định vì là Diệp Phàm cầu xin chuyện đến nước này, hắn không tin Diệp Phàm còn có phá cục phương pháp. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Chấn lạnh lùng đánh gãy Diệp Chấn, ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở, Văn Hạo, không nói trong tay đối phương có hay không còn nắm giữ cái khác chứng cứ, lấy hiện hữu chứng cứ đến xem, tiểu tử kia căn bản là không có cách tẩy thoát chịu tội, vì lẽ đó, ngươi không muốn ảo giác cứu hắn đó là chuyện không thể nào. Diệp Văn Hạo không có gì để nói. Mặt khác ta, nhắc nhở ngươi, lần trước Diệp Phàm tiểu tử kia lợi dụng Bạch Lạc cấu kết Thanh Hồng tổ chức đem Bạch Lạc đưa vào ngục giam không nói, suýt chút nữa đem Bạch gia liên lụy tiến vào. Lần này, đối mặt cơ hội như vậy, Bạch gia tuyệt đối sẽ không buông tha. Diệp Chấn nói nhắc nhở, này nói cách khác mức độ nghiêm trọng của sự việc đều sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Ở phía trên thỏa thuận ra kết quả trước ngươi nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Bằng không, ngươi không chỉ sẽ hại chính ngươi, ngươi còn có thể hại toàn bộ Diệp gia. Rõ ràng, Diệp Văn Hạo vô lực nhắm mắt lại, vẻ mặt vô lực mà thống khổ, thân là Diệp gia một thành viên, hắn nhất định phải vì Diệp gia đại cục cân nhắc, nhưng thân vì phụ thân, hắn nhất định phải cứu con trai của chính mình, điều này làm cho hắn đem rơi vào thật khó. Khăn hoàn cảnh, trọng yếu hơn chính là, lấy cục diện trước mắt, hắn căn bản không biết nên làm gì mới có thể cứu ra Diệp Phàm. Diệp Văn Hạo không để ý hoạn lộ, chỉ lo lắng Diệp Phàm an nguy, mà một mặt khác Diệp Phàm không lo lắng cho mình an nguy, nhưng lo lắng Diệp Văn Hạo hoạn lộ. Ô tô bên trong, hắn không để ý đến hai bên trái phải như gặp đại địch, tinh thần sốt sắng cao độ hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, cũng không có đến xem Yến Lũy tấm kia mặt âm trầm, mà là cau mày, suy nghĩ một vấn đề, nên làm gì mới có thể làm cho phụ thân hoạn lộ không bị ảnh hưởng. Tích, nhỏ. Trong chớp mắt Yến Lũy trên cổ tay mang theo Viêm Hoàng tổ chức chuyên dụng bộ đàm lượng lên. Phát sinh lách tách âm thanh, đánh vỡ khí trong xe yên tĩnh cũng làm cho Diệp Phàm từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Chào ngài, hạ trưởng lão, nhìn, thấy điện báo biểu hiện dãy số, Yến Lũy trong lòng căng thẳng, vội vã chuyển được trước tiên Vân An, ngữ khí đặc biệt tôn kính. Vừa đến, chủ quản võ giả công tác trưởng lão Hạ Vân Đình là Viêm Hoàng tổ chức năm đại trưởng lão bên trong có nhiều thực quyền nhất một cái, còn nữa hắn nhân cùng Trần Phí Liêm trong bóng tối câu kết có tật giật mình. Tiểu Yến, ta nguyên bản đang bế quan, mới vừa nghe nói ngươi bên kia chuyện đã xảy ra. Đầu bên kia điện thoại, đã xem qua ngày đó đưa tin Hạ Vân Đình, biết rõ can hệ trọng đại, ngữ khí có vẻ rất nghiêm nghị, đến cùng chuyện gì xảy ra. Về Hạ trưởng lão ta hiện tại chính đang phái người điều tra ngày đó đưa tin khởi nguồn. Yến Lũy cung kính mà hồi đáp, mặt khác, ta mới từ Diệp Văn Hạo rất thủ nơi ở mang đi người hiềm nghi phạm tội Diệp Phàm, chuẩn bị đối với hắn. Tiến hành thẩm vấn, người hiềm nghi phạm tội, thẩm vấn, bên tai vang lên Yến Lũy báo cáo, Hạ Vân Đình trong lòng hơi động, vẻ mặt lại nghiêm nghị mấy phần, tiểu Yến. Nghe ngữ khí của ngươi, là tin tưởng ngày đó đưa tin. Đúng, Hạ trưởng lão. Yến Lũy mặt không biến sắc nói, căn cứ nắm trong tay của ta một ít tin tức cùng ngày đó đưa tin nội dung đối chiếu, ta cảm thấy đưa tin độ tin cậy rất cao. Lần thứ hai nghe được Yến Lũy, Hạ Vân Đình trầm mặc. Thân là Viêm Hoàng tổ chức năm đại trưởng lão bên trong có nhiều thực quyền nhất trưởng lão, ở Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách Viêm. Không ở trong lúc hắn cơ bản đang chủ trì toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức công tác. Điều này làm cho hắn từ người tu luyện từ từ hướng về chính khách nhân vật chuyển đổi. Mà một tên xuất sắc chính khách nhất định phải nắm giữ xuất. Sắc chính trị minh mẫn tính cùng sức phán đoán, hắn có thể thông qua ngày đó đưa tin cùng Yến Lũy trả lời, dự liệu được đón lấy chuyện có thể xảy ra, đồng thời cũng vì này mà cảm giác sâu sắc lo lắng. Đương nhiên, Hạ trưởng lão, đó chỉ là phán đoán của ta, ta sẽ lấy chứng cứ cùng sự nói thật. Đối mặt Hạ Vân Đình trầm mặc, Yến Lũy trong lòng cảm thấy một trận không tên căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa, ung dung nội tâm căng thẳng. Diệp Văn Hạo bên kia phản ứng gì? Hạ Vân Đình đột nhiên nói sang chuyện khác, phản ứng của hắn có chút quá khích trước từng nỗ lực ngăn cản ta mang đi con trai của hắn. Yến Lũy như nói thật nói, Yến Lũy, sự nghiêm trọng của chuyện này, nói vậy ngươi đã thấy rất rõ ràng. Hạ Vân Đình nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai các bộ ngành sẽ tạo thành chuyên môn tổ điều tra đi tới Đông Nam Á, đối với chuyện này tiến hành điều tra. Trước đó, ngươi nhất định phải ổn định Diệp Văn Hạo tâm tình, không nên để cho hắn làm ra quá khích cử động, tất cả vì là đại cục cân nhắc. Hạ trưởng lão, Diệp Văn Hạo thân là đặc khu rất thù, lại được xưng tương lai người nối nghiệp, ta nghĩ hắn nên phối hợp công việc của chúng ta, sẽ không làm biết pháp chuyện phạm pháp. Yến Lũy nói, rõ ràng nhận ra được Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, nhưng cũng không để ý, mà là tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là hắn thật sự không một chút nào giảng quy củ, ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm, sẽ không làm tức giận hắn. Được vậy ngươi trước tiên dựa theo tương quan quy định đối với con trai của Diệp Văn Hạo tiến hành thẩm vấn, chờ thẩm vấn xong. Sau, đem thẩm vấn kết quả lấy văn tự hình thức hướng về ta tiến hành báo cáo. Hạ Vân Đình lại làm ra chỉ thị. Vâng, Hạ trưởng lão. Yến Lũy trả lời rất kiên quyết nhưng vẻ mặt nhưng rất cân nhắc, làm cho người ta một loại qua loa cho xong cảm giác. Thấy cảnh này, Diệp Phàm càng thêm khẳng định Yến Lũy là Thanh Hồng tổ chức cùng Bạch Gia một cái nào đó phương chó săn, hơn nữa rất có thể ở chuyện lần này bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Yến chủ nhiệm, ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này là ta làm? Diệp Phàm áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm tức giận, không chút biến sắc hỏi. Như yếu nhân không biết trừ phi mình đừng làm, chuyện chính ngươi làm ngươi tự mình biết. Yến Lũy nhàn nhạt nói, mặt khác ta nhắc nhở ngươi, vì không cho phụ thân ngươi chi pháp phạm pháp ngươi đến nơi làm. Việc tốt nhất vẫn là như thực chất bàn giao đi, Yến Lũy câu nói này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Diệp Phàm ngữ khí chuyển lạnh, còn có ta chẳng cần biết ngươi là ai ra cầu, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi cắn phụ thân ta. Ngươi, Yến Lũy mặt mày trong lúc đó lóe qua một vẻ tức giận, muốn phát hỏa. Chỉ là không chờ hắn đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng liền bị Diệp Phàm một câu nói sợ đến hãi hùng khiếp vía. Giúp ta truyền cáo ngươi chủ nhân, hắn bài diện là rất tốt nhưng ở lá bài tẩy sốc lên trước tất cả đều có thể. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,